Chương 521, phong tao mới tạo hình. Cái gì Diệp Chu, ngươi nói là ý gì? Thời giờ gì không nhiều lắm, ỏ gì hiểm thần tình có chút kinh hoàng nhìn hai người nói, nay vãn nàng xem thấy chuyện thần kỳ đã nhiều lắm, Diệp Chu lời nói để cho nàng bất an. Ý nụ sô giả nhưng là đối với lấy họ gì hiểm mỉm cười, sau đó nhìn Diệp Chu nói, đúng vậy, ta cũng không thể áp chế chúng nó lâu lắm, nhưng có thể làm cho ta thanh tỉnh lâu như vậy, ta đã rất thỏa mãn, họ gì hiểm, không muốn khổ sở. Ngươi không phải muốn cho ta thành Phật sao? Chẳng lẽ muốn ta vẫn biến thành loại quái vật đáng sợ này sao? Diệp Chu, ta nghe thấy được bên trong cơ thể ngươi thuộc về tử thần khí tức, đến đây đi, tinh lọc ta đi. Ỉ nủ sổ giả ánh mắt thỏa mãn nhìn Diệp Chu nói nhỏ, mà hắn trực tiếp gọi hắn Diệp Chu, cũng là thực sự nhận định người muội phu này. Nghe được Ỉ nủ sổ giả lời nói phía sau, Diệp Chu cũng là đột nhiên nhún nhún vai nói, trách đại cứu tử, lẽ nào ngươi liền không muốn lưu lại tới giám sát ta sao? Nếu không về sau ta khi dễ họ gì hiểm làm sao bây giờ? Mặc dù không khả năng, ngươi nói cái gì? Lẽ nào? Ý nủ sổ dạ đã trở về bình tĩnh, nhãn thần cũng là trong nháy mắt nóng bỏng, trở về chỗ Diệp Chu trong lời nói ý tứ, cái kia đã dừng lại trái tim lại nhịn không được nhảy lên. Không bảy đó là dĩ nhiên, như thế nói cho ngươi hay, ngươi nếu biết ta là tử thần, vậy sau này ta nhất định là muốn đi hủ hệ cổ mẫn đầu gây sự tình, thế nào, đại cứu tử? Có hay không hứng thú bang muội phu đi đuổi theo điểm A? Diệp Chu một bộ chính là cái loại này ý tứ biểu tình nói. Nhưng là ý thức của ta ỉ nủ sổ dạ vừa muốn nói gì, nhưng trong nháy mắt đã bị Diệp Chu cắt đứt. Cái kia đều là chuyện nhỏ lạc, hôm nay nguyên bản ý tứ chính là cởi ra họ gì hiểm khúc mắc cùng hiểu lầm của ngươi, nếu không đã sớm có thể bắt đầu rồi. Diệp Chu ý tứ rất rõ ràng nói, nếu như dựa theo nguyên cốt chuyện để ỉ chỉ gộ tới, ỉ nủ sổ dạ kết cục tốt nhất đương nhiên là bị tinh lọc, bất quá bây giờ đổi lại là Diệp Chu có thể lại bất đồng. Được rồi, nha đầu ngươi trước tránh ra điểm, ta phải cứu trở về đại ca ta. Diệp Chu ý bảo lấy họ gì hiểm thối lui một điểm, sau đó quay đầu hướng ỉ nủ sổ dạ nói, đại cứu tử, ngươi có thể nhịn ở, đợi lát nữa phỏng chừng có chút hơi đau. Mặc dù không hiểu Diệp Chu hai người đang đánh cái gì ách ngữ, nhưng họ gì hiểm vẫn là ngoan ngoan thối lui đến xa xa, có chút lo lắng nhìn vẫn còn hôn mê tạt xù kỳ. Yên tâm đi, liền những tên kia thôn vệ ta đều nhịn ngọa tào ỉ nủ sổ dạ vẻ mặt tự tin nói, còn không chờ hắn nói xong. Diệp Chu liền trực tiếp đưa bàn tay ra, mông lung linh áp dường như chất lỏng sền sệt một dạng bao vây lấy bàn tay, trực tiếp xuyên qua ỉ nủ sổ dạ thân thể, để bàn tay đưa vào trong cơ thể hắn. Đau nhức, một cỗ không cách nào nói đau nhức trong nháy mắt liền chiếm cư ỉ nủ sổ dạ toàn bộ thần kinh, hắn khuôn mặt vặn mẹo, hỗn loạn hóa cự đại hai móng không ngừng trên mặt đất rơi đập, giật mình khắp nơi thiên trần vi toái thạch, thật dài đuôi rắn cũng như gió lốc cuồn vũ, bốn phía đường phố trong nháy mắt đã bị hắn cho tàn phá trở thành một vùng phế tích. Chứng kiến cái tình huống này, vẫn để Diệp Chu cảm thấy vô cùng kỳ quái chính là, động tĩnh lớn như vậy, những cái này ở tại người lân cận lẽ nào đều là người điếc sao? Từ đầu tới đuôi cũng không còn chứng kiến có một tò mò ăn dưa con chúng. Diệp Chu trong tròng mắt không ngừng tản ra nhàn nhạt kim mang, mà hắn con mắt, cũng là xuyên thấu ý nủ sổ dạ thân thể, nhìn thẳng trong cơ thể hắn thế giới tinh thần, ở bên trong, hắn thấy được bị vô số hư vây công lấy ý nủ sổ dạ, chân chính linh hồn. Thuộc về Diệp Chu tấm kia ngoại lai bàn tay to. Khi tiến vào thế giới tinh thần phía sau liền không phóng đại đứng lên, bàn tay không ngừng phát quét ngang gian, một đầu lĩnh giả thân thể bạo liệt, mà sớm có chuẩn bị ỉ nủ sổ dạ điên cuồng thôn phệ bắt đầu những cái này hư giải tán linh hồn, khí tức cũng càng phát ra lớn mạnh. Theo ỉ nủ sổ dạ thế giới tinh thần hư càng ngày càng ít, thuộc về ỉ nủ sổ dạ linh hồn cũng càng phát cường tráng ngưng luyện, mà ở ngoại giới, điên cuồng rít gào dùng rằng ỉ nủ sổ dạ cũng từ từ yên tĩnh lại, đồng thời thân thể to lớn từ từ biến hóa thu nhỏ lại đứng lên. Làm thế giới tinh thần bên trong sau cùng một con hư bị Diệp Chu đập chết phía sau, Diệp Chu cũng rốt cục dừng động tác lại, để bàn tay từ ỉ nủ sổ dạ trên thân thể thu tới, mà bây giờ ỉ nủ sổ dạ, thân thể đã hoàn toàn biến ảo một cái răng rớp. Hình người to lớn thân thể, đỉnh đầu thái dương dài một căn đầy độc giác, tại hắn dưới thân còn giữ một đoạn giường như roi thép một dạng đuôi, ngực có hư động, phía sau còn thu nạp lấy một đôi to lớn huyết sắc cánh rơi. Diệp Chu quan sát một phen ỉ nủ sổ dạ gió này ngả ngớn hình tượng mới phía sau, cũng là nhịn không được nháy môi dưới, hiện tại từ hắn linh áp đến xem, hắn cũng đã có sánh ngang một dạng đội phó thực lực, đáng tiếc cường hóa số lần đã không có, nếu không cho hắn ở cường hóa một lần thì càng bảo hiểm. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, bởi vì hắn tuy là nhìn giống như biến trở về loài người răng rấp, nhưng hắn cắn nuốt năng lực hay là đang, huống chi có người bình thường tư duy, miễn là hắn không ngừng đi thôn phệ những thứ khác hư, lực lượng của hắn cũng tự nhiên sẽ càng ngày càng cường đại. Kaka hắn không có sao chứ, dáng vẻ của hắn vẫn là thật kỳ quái, thế nhưng rất đẹp ở trai nha. Lúc này, do vì linh hồn cha nở dê tha y, cho nên đụng vào không đến tạt sủ kỳ thân thể, không thể làm gì khác hơn là trước đã đi tới, Ôm Diệp Chu cánh tay tò mò chỉ cùng với chính mình ca ca bộ dáng mới hỏi. Không có việc gì, đương nhiên không sao, hắn hiện tại nhưng là thoải mái vô cùng đâu. Diệp Chu rất lạnh nhạt nói, sau đó lại đột nhiên nghiêng đi đầu, tự tay đem ỏ gì hiểm gương mặt của nâng lên tới nói, soái không có khả năng có ta đẹp trai, sau đó về sau không cho phép nói trừ ta ra, những người khác soái biết không. Nhìn Diệp Chu 1043 khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc, ỏ gì hiểm cũng là nhịn không được bật cười, vừa định trêu chọc một chút Diệp Chu, lại bị sớm có phát giác Diệp Chu một cái ngăn lại. Đôi môi, ha ha, rốt cuộc tỉnh hồn lại y nủ số ra, sảng khoái ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng phía sau, đột nhiên túi đầu nhìn kích hôn bên trong hai người, không khỏi mặt đen lại ho khăn nói, khao y, ta nói các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, ở trên đường cái làm như vậy thật sự rất tốt sao. Nguyên bản ở Diệp Chu thế tiến công dưới gần trầm luân ọ gì hỉm, trong nháy mắt đã bị kinh tỉnh lại, đỏ mặt nhanh chóng đẩy ra Diệp Chu, vẻ mặt giận trách khinh bỉ nhìn Diệp Chu phía sau, đỏ mặt chạy ra. Diệp Chu trở về chỗ lau mép một cái phía sau, tức giận nhìn y nủ sổ ra nói, đại cứu tử, những lời này khả năng liền ngươi nhất không có tư cách nói, ngươi không mặc quần áo đứng ở trên đường cái là muốn phóng thích ngươi một chút đặc thù yêu thích sao. Y nủ sổ ra trong nháy mắt bị tức không rõ, túi đầu nhìn lại, toàn thân mình đều che lấp hiện lên kim loại sáng bóng cưng ra, cái này ở Diệp Chu trong miệng lại trở thành cái mông trần dáng dấp ngươi đại gia, ngươi ngược lại là nói cho ta biết con. Kia hư là có mặc quần áo cũng may ỉ nủ sổ dạ lời nói không có nói ra, nếu không Diệp Chu nhất định sẽ rất nghiêm túc giới thiệu với hắn những cái này ạ dặn cả cùng ngóa cấp mẹ nọt, bọn họ không phải đều có mặc quần áo sao. Nếu không phải là cảm giác mình vẫn không đánh thắng Diệp Chu lời nói, ỉ nủ sổ dạ nhất định sẽ làm cho Diệp Chu biết cái gì gọi là làm đại cứu tử uy nghiêm.